Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 117, xu hướng suy tàn. Thế sự không có tuyệt đối. Ở lúc tờ mờ sáng, còn tự nhận là trưởng khống thế cục mô tô, làm mặt trời lên đến rồi đỉnh đầu lúc, liền triệt để đã mất đi đối với thế cục trưởng khống. Có quan hệ chiến thần điện nhân khẩu mua bán tin tức. Truyền khắp toàn bộ ai tăng tanh bảo, đồng thời lấy làm cho người sai không kịp đề phòng tốc độ hướng về Bắc Bộ. Nam Bộ lan tràn, càng trọng yếu hơn chính là, làm cho người lo lắng chứng cứ xuất hiện. Ở hắn còn không có hạ lệnh tiêu hủy cái kia vị tại ai tăng tanh bảo cách đó không xa, bí mật cơ địa, lúc. Quay ớt nai hội, đánh bất ngờ nơi đó. Toàn bộ căn cứ bị hủy, mô tô không để trong lòng. Nhưng bên trong cô nhi nhóm lại làm cho mô tô trong lòng run sợ. Duy nhất để hắn thở phào lúc đối mặt một đám hài đồng, hắn còn có thể thành thạo. Ngươi là hài tử, ngươi biết rõ cái gì? Cùng loại như vậy lời nói đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại, mà trông giữ bọn nhỏ người thì là hoàn toàn không biết rõ nội tình. Hắn cũng không cần lo lắng, ngay tại hắn tinh bì lực tận ứng phó những chuyện này thời điểm, chứng cứ xác thực xuất hiện, lấy hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương thức, những cái kia ám đường, tế ti, các chấp sự vậy mà thừa nhận, đáng chết Cabio, đứng ở nhà thờ lớn đỉnh, mô tô quan sát tụ tập ở khu buôn bán đám người, lấy hắn ánh mắt, có thể thấy rõ ràng đứng ở trên bàn người chính là Cabio thân nhất tin mấy người. Đồng dạng, hắn cũng có thể nhìn thấy những người chung quanh phẫn nộ, không hiểu. Xong, hết thảy đều xong, cảm giác bất lực tràn ngập ở mô tô toàn thân. Hắn xoay người, dựa lưng vào vách tường, lúc này mới chống đỡ lấy chính mình không có ngã xuống đất. Hắn dùng lực hô hấp lấy, hắn muốn bình ổn suy nghĩ của mình. Hắn muốn cân nhắc nên như thế nào trợ giúp chính mình miện hạ vượt qua trước mắt nan quan. Nhưng cái này, khả năng sao? Tần Nhiên không thích dây dưa dài dòng. Nhất là tại đối mặt một kiện ảnh hưởng toàn cục sự tình lúc đã xuất thủ, vậy thì cần phải cấp cho Lôi Đình một kích, không cho đối phương bất luận cái gì xoay người chỗ trống. Ngụy trang thành Cabio tâm phúc thượng vị tà linh đứng ở trên đài cao, gương mặt sám hối, rất xin lỗi, ta hiện tại mới nói ra đây hết thảy, bởi vì ta quá khiếp đảm, ta đã e ngại Cabio, cũng e ngại mô tô. Hai người bọn họ uy hiếp để cho ta như là cừu non đồng dạng không dám phản kháng. Nhưng là, ở ngày hôm qua ta thấy được cái gì là chân chính dũng giả. Tiếp theo, thượng vị tà linh liền bắt đầu miêu tả kỵ sĩ Zino sự tình. Từ lúc đầu cổng thành lúc, đến về sau, mê vụ, giáo hội doanh địa sự tình. Chi tiết không bỏ sót nói ra, chung quanh dân chúng phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Ở đối kỵ sĩ Zino càng phát ra tôn kính đồng thời, cũng đối mô tô càng phát ra chán ghét, nhất là làm đắp lên vị tà linh ảnh hưởng mấy cái khác. Cabio tâm phúc bắt đầu kể ra Cabio, mô tô mặt khác một số việc thời gian thực, quần tình xúc động phẫn nộ rồi. Các ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì ai tăng tanh bảo sẽ có nhiều như vậy người mất tích? Các ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì các ngươi lại đột nhiên mất đi làm việc? Các ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì các ngươi mua sắm vật phẩm đột nhiên sẽ trở nên đắt đỏ? Chấm hỏi, đây hết thảy đều là mô tô lại giở trò quỷ. Hắn đang mượn lấy chiến thần danh nghĩa điều khiển ai tăng tanh bảo hết thảy. Ngươi nguyện ý đi, theo hắn, ngươi liền có thể thu hoạch được công tác. Ngươi nguyện ý thờ phụng chiến thần, ngươi liền có thể thu hoạch được giá rẻ thương phẩm. Thượng vị tà linh bắt đầu rồi chính mình am hiểu nhất châm ngòi thổi gió, đồng thời đáy lòng hơi động một chút, lập tức giấu ở đám người bên trong, bị nó ám chỉ qua mấy người liền cao giọng la lên bắt đầu. Chúng ta muốn lấy muốn thuyết pháp, chúng ta muốn hắn nói rõ. Ngoặc kép, mấy người âm thanh la lên, đồng thời mang đầu hướng về nhà thờ lớn phương hướng phóng đi. Có người mang dưới đầu. Quần tình xúc động phẫn nộ dân chúng như ong vỡ tổ hướng về chiến thần điện phóng đi. Vương thất bọn thị vệ thờ ơ lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Quý tộc tư binh, đồng dạng nhận được mệnh lệnh bọn hắn, cũng không có bất kỳ hành động gì. Chỉ cần không có người đục nước béo cò liền tốt. Đứng ở ven đường một tòa 3 tầng cao công trình kiến trúc bên trong, Valentine nhìn lấy phía dưới chen chúc đám người. Thật sự là đáng sợ. Vị này phái bảo thủ bá tước cảm thán. Người lực lượng là vô cùng. Nhất là khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Cho dù là thần, linh cũng không thể không thỏa hiệp. Little tử tước rất ngay thẳng nói rằng. Người nói là. Valentine kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Little gật gật đầu. Nghĩ muốn bình tức sự phẫn nộ của dân chúng. Chấm ngoặc kép. Chỉ có cái kia lựa chọn. Little ánh mắt nhìn về phía chiến thần điện nhà thờ lớn phương hướng. Trong mắt nổi lên một vòng trào phúng. Nếu như chiến thần thật lựa chọn đầu kia đường. Như vậy chiến thần điện về sau liền xem như xong đời. Nhưng nếu như không lựa chọn. Thì ngay lập tức sẽ xong đời. Bất luận làm sao tuyển đều là xong đời điều kiện tiên quyết. Cái trước lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Đương nhiên rồi. Tốt nhất vẫn là làm dùng vũ lực. Nếu không có tai ách nữ sĩ cùng mê vụ điều kiện tiên quyết. Little khẳng định đối phương sẽ làm như vậy. Mà bây giờ, ở bản thể bị kiềm chế về sau, vị kia bình thường hình chiếu, phân thân, căn bản không cách nào đối kháng, mê vụ. Thật sự là ưu tú bố cục a. Little đáy lòng yên lặng cảm thán. Hắn nhớ lại gần nhất phát sinh loại. Mặc dù không có bất luận cái gì xác thực chứng cứ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được đây hết thảy cũng đều là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển. Mê vụ, sao? Little nghĩ đến cái tên này. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền để chính mình chạy không rồi đại não. Chiến thần, đi xuống thần đàn là không thể tránh khỏi rồi. Mê vụ, quật khởi cũng là không thể cản trở. Hắn một phàm nhân cũng không hy vọng tham dự nó bên trong. Ai đứng ở nơi đó? Đối với hắn mà nói. Lại có cái gì cải biến sao? Bất luận là ai, đều cần hắn trợ giúp. Biết rõ chính mình định vị Little cũng không lo lắng. Hắn biết rõ chỉ cần phải nắm chắc hắn hiện hữu hết thảy. Như vậy, hắn liền có thể gối cao không lo. Cùng này so sánh, hắn quan tâm hơn một chuyện khác. Valentine ta để ngươi hỏi thăm sự tình có tin tức sao? Little tử tước hỏi. Little, ngươi biết đến. Thời gian trôi qua quá lâu. Ta sẽ tận lực để nhiều người hơn đầu nhập đi vào. Valentine cười khổ. Nói. Làm vì phái bảo thủ thủ lĩnh một trong. Ở Ai Tăng Tanh bảo. Thậm chí là toàn bộ Ai Tăng Tanh. Valentine đều có tương đương sức ảnh hưởng. Nhưng là nghĩ muốn tìm mười mấy năm trước một cái không tên không họ người. Nhưng bây giờ là làm không được. Chỉ có thể là đại hải vớt nhằm vào. Thật sao? Kia cũng không cần, nhân thủ vẫn là quan tâm kỹ càng phương Nam đi. Nơi đó mới là chúng ta. Cần phải để ý, Little thở dài âm thanh. Hắn đem đầu óc bên trong nét mặt tươi cười thật sâu khắc ở rồi đáy lòng về sau. Mười phần lý trí nói rằng, minh bạch rồi. Valentine nhẹ nhàng thở ra, dùng lực gật gật đầu. Mô tô xong đời, ngay tại khoảng cách Valentine. Little cách đó không xa công trình kiến trúc bên trong. Nhìn lấy tụ tập được người tới bầy. Ua tần lão hầu tước cấp ra cùng Little đồng dạng đánh giá. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói. Càng thêm khẳng định, bởi vì, làm là vua thất trận doanh. Lão hầu tước nhưng không chỉ một lần cùng chiến thần điện đánh qua giao tế. Hắn quá rõ ràng, chiến thần điện làm việc phong cách. Mô tô không có một chút chuẩn bị sao? Có. Ua tần cao mày đầu có chút không hiểu. Có. Cũng vô dụng. Hắn chỉ là một cái từ thần linh kia lấy được rồi lực lượng đại ngôn nhân. Chiến. Thần điện ý chí. Vĩnh viễn là chiến thần. Lão Ua tần trong lời nói có hàm ý nói. Có. Ua tần nhìn lấy chính mình cha. Nàng hy vọng đạt được càng giải thích nhiều. Đối tại chiến thần điện. Có. Ua tần là hết sức tò mò. Thế nhưng là, lão Ua tần không tiếp tục nhiều lời một chữ. Ngược lại là thay đổi chủ đề. Ngươi cùng cô Lin điện hạ thế nào? Lão Ua tần hỏi, cái gì thế nào? Co, Ua tần một bộ không hiểu bộ dáng. Co, ngươi biết rõ ta đang nói cái gì. Đồng dạng, ngươi cũng biết rõ ta hy vọng ngươi làm cái gì. Lão Úa Tần rất là trực tiếp nói rằng, chúng ta không có cái gì. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Co, Úa Tần đồng dạng trực tiếp, đối mặt với chính mình cha. Nàng không có tính toán nhượng bộ. Nàng cho rằng bằng hữu là khó được. Nàng không hy vọng bởi vì chính mình, mà để chính mình bằng hữu khó làm. Bằng hữu có thể trở thành người yêu. Chí ít, muốn so một người xa lạ trở thành người yêu tốt. Mà lại, chấm ngoặc kép, ngươi muốn suy tính một chút Úa Tần gia tộc. Lão Úa Tần lấy phương thức của mình thuyết phục lấy nữ nhi của hắn. Nhưng là, như vậy lời nói, đối tại có Úa Tần tới nói, lại là hoàn toàn ngược lại. Co, Úa Tần trừng mắt, nói, vậy ngài vì cái gì không tự mình đi? Nếu như có thể mà nói, ta không ngại chính mình đi, nhưng ta không được, cho nên, ta, gia tộc cần con ngươi đi. Không nên quên, 6 đời bệ hạ đã bắt đầu xa lánh chúng ta gần nhất một đoạn thời gian. 6 đời bệ hạ càng thêm thân cận Mông Tơ gia hỏa kia. Đây là bệ hạ lại nói cho ta biết phải nên làm như thế nào rồi. Lão Úa Tần hít một hơi thật sâu nói. Hắn quá rõ ràng vị này bệ hạ. Mỗi một lần nhìn như vô tình động tác đều là có thâm ý khác. Lại càng không cần phải nói là liên quan đến người thừa kế thời điểm. Cái này loại xa lánh là tất nhiên. Bởi vì, có sắp thành vì người thừa kế thê tử. Như vậy, hắn nhất định phải tránh hiềm nghi. Đương nhiên rồi. Đây chỉ là một loại quanh co phương thức, cần phải là co không có có trở thành người thừa kế thê tử. Thời khắc này xa lánh liền đại biểu Úa Tần gia tộc đem thối lui Ai Tăng Tanh bảo quyền lợi trung tâm. Đây là lão Úa Tần chỗ không thể chịu đựng, hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bởi vậy, sau một khắc, lão Úa Tần nhìn về phía co Úa Tần ánh mắt trở nên nghiêm túc bắt đầu. Lần này, co, Úa Tần có chỗ lùi bước. Nhưng vẫn không có đáp ứng. Ngược lại là quay người rời khỏi phòng. Trùng điệp tiếng đóng cửa đại biểu cho co. Úa Tần phản đánh. Nhưng đối lão Úa Tần tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vị này lão hầu tước ánh mắt đã hoàn toàn nhìn về phía chiến thần, nhà thờ lớn. Hoặc là, càng xa một chút Ai Tăng Tanh vương thất tòa thành. Đám người vọt tới nhà thờ lớn trước. Dừng lại. Nơi này phát sinh ôn dịch, tất cả mọi người dừng lại. Một vị hộ giáo kỵ sĩ lớn tiếng ngăn cản lấy. Ôn dịch nếu như vẫn tồn tại lời nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao? Đó là ngay cả Cabio đều có thể cảm nhiễm ôn dịch. Ngươi cảm thấy ngươi một cái nho nhỏ kỵ sĩ có thể may mắn thoát khỏi sao? Thậm chí, toàn bộ Ai Tăng Tanh bảo có thể may mắn thoát khỏi sao? Mọi người đừng nghe hắn. Ôn dịch đã sớm bị vị kia, Si Mao giáo chủ, đuổi. Bọn hắn hiện tại chỉ là đang trì hoãn thời. Gian là rồi tiêu hủy chứng cứ thôi. Thượng vị tà linh lập tức hô to lấy. Dạng này la lên bên trong. Vừa mới dừng lại đám người. Lần nữa chen chúc mà vào. Hộ giáo các kỵ sĩ nghĩ muốn nhổ ra vũ khí ngăn cản. Nhưng cuối cùng chỉ là tay cầm trường kiếm. Bọn hắn đều không phải là đồ ngốc. Một khi ở thời điểm này nhổ ra trường kiếm lời nói, chuyện kia liền thật trở nên không cách nào thu thập. Hy vọng Mô Tô đại nhân có thể ứng đối. Đang bị người bày đập vào ngã trái ngã phải lúc, mỗi cái hộ giáo kỵ sĩ đều là nghĩ như vậy, mà Mô Tô cũng là làm như vậy. Mọi người chờ một chút. Vị này Samissi giáo chủ mang theo lời nói đã xuất hiện ở rồi nhà thờ lớn phía trước. Hắn chuẩn bị lực mặt sóng to rồi. Nhưng là, khiến cho hắn không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Vốn nên dừng lại dân chúng. Một bộ phận đúng là ngừng. Nhưng còn lại phía dưới một bộ phận lại là xông về ám đường cùng thánh tài sở bí mật cửa vào. Vị này Samissi giáo chủ lông mày nhíu lại. Ám đường, thánh tài sở bên trong một ít gì đó là tuyệt đối không thể bị phát hiện. Hắn đã để người rời đi. Hiện tại. Còn cần thời gian, nhất định phải kéo dài thêm. Chư vị lãnh tĩnh một chút. Mô Tô trầm giọng nói rằng, trên thân toát ra không thuộc tại phàm nhân ánh sáng chói lọi. Siêu phàm lực lượng tại bất cứ lúc nào đều sẽ đưa đến tác dụng. đặc biệt là đối mặt đồng dạng dân chúng lúc, đủ để trấn nhiếp. Mô tô chính là định lợi dụng trấn nhiếp trục bánh xe biến tốc đến trì hoãn thời gian. Nhưng điều mô tô không có nghĩ tới là, ngay tại hắn chán phóng thuộc tại chiến thần ánh sáng chói lọi lúc, cái kia xông lên phía trước nhất, Cabrio tâm phúc giống như là bị kẹt xe đụng đánh, lăng không té bay ra ngoài, đụng phải rất nhiều người không nói. Cái này tế ti cãi lại phun máu tươi. Người, sát nhân diệt khẩu, thật ác độc. Đối phương trừng mắt nhìn mô tô, nói như vậy lời nói. Sau đó, còn không có chờ mô tô nói cái gì. Một tiếng vang trầm bên trong. Cái này tế ti liền trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy thân thể. Vậy thì thật là chết không thể chết lại. Đám người bên trong lập tức yên tĩnh. Tiếp lấy, giết người. Chiến thần điện, sát nhân diệt khẩu rồi. Chạy mau a! Liên tiếp tiếng la bên trong. Vừa mới tụ tập được người tới nhóm. Lấy càng nhanh tốc độ trở về chạy trước. Chen chúc mà tới. Tan tác như chim muông. Những cái kia phóng tới ám đường, thánh tài sở, bí mật cửa vào đám người cũng không có bất luận. Cái gì tâm tư? Một cái ôm đầu mà chạy. Trên thực tế, bất luận là Tần Nhiên, vẫn là thượng vị tà linh đều không có chân chính trên ý nghĩa để lộ ám đường thánh tài sở ý nghĩ. Bởi vì, căn bản không có tất yếu. Chỉ cần để thượng vị tà linh bước vào chiến thần điện, hết thảy liền đều đã chú định. Chán phóng ánh sáng chói lọi mô tô sững sờ về sau. Sắc mặt đột biến, không thể nghi ngờ. Vị này Samissi giáo chủ đoán được cái gì. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Hắn xoay người, nhìn về phía nhà thờ lớn bên trong tôn này, chiến thần, pho tượng. Chỉ thấy hết huy sáng chói, chiến thần, pho tượng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, phương nam bầu trời, lại vang lên một trận ngâm nhẹ hát nhỏ. Rất êm tai, là, nữ tử âm thanh, Tần Nhiên ở, mê vụ, giáo hội doanh địa bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi phương nam. Nheo lại hai mắt bên trong, lướt qua rồi một vòng ý cười, hết thảy đều dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Tần Nhiên giơ tay lên, cận thần lập tức đi tới. Điện hạ, cận thần khom người thi lễ, đi đem bo tìm đến, ta hy vọng gặp hắn một chút. Nói xong, Tần Nhiên liền hướng về kia đỉnh để đó mấy trăm kiện ma pháp đạo cụ lều vải đi đến. Bước kế tiếp, nên bắt đầu rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.